Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 566. Chương 566, nữ bạt. Khe rãnh bên trong, áo xanh nữ tử kia đã như có cảm ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh lệ lại đạm mạc không có bất kỳ cái gì vẻ mặt khuôn mặt. Hướng về Thiệu Dương trông lại, ở giữa cách xa nhau lấy trọn vẹn trong vòng hơn 10 dặm. Nhưng cho Thiệu Dương cảm giác, lại tựa như đang ở tại một đầu hoang man hung thú trong miệng. Nữ bạt, Thiệu Dương tự nhiên trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến. Mặc áo xanh, khủng bố như thế khí tức tu vi, lại vừa lúc ở cái này hệ Côn Chi Sơn phụ cận. Chỉ sợ ngoại trừ vị kia nữ bạt bên ngoài, sẽ không còn những người khác. Không nghĩ tới, nhiệm vụ cứ như vậy nhẹ nhõm hoàn thành. Thiệu Dương khổ bên trong mua vui nghĩ đến. Đương nhiên, Thiệu Dương lúc này nhưng không có mảy may hoàn thành nhiệm vụ vui sướng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất như là đối phương con mồi, mạo muội xâm nhập đối phương nghỉ ngơi nơi ở. Sau đó, tự nhiên là đưa tới đối phương phản công. Vèo, cơ hồ chỉ là trước mắt lóe lên, Thiệu Dương trong tầm mắt đã hoàn toàn biến mất áo xanh nữ tử kia thân ảnh. Dù là hắn toàn lực vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, vậy hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện. Tỉnh táo, tỉnh táo, Thiệu Dương mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong lòng cấp tốc tính toán các loại suy nghĩ. Khỏi cần nói, tại chính mình ánh mắt khóa chặt đến cái sau thời điểm, cái sau đã phát hiện chính mình, không có bất luận cái gì may mắn, mà mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đối phương hiển nhiên không cùng chính mình hữu hảo giao lưu một phen suy nghĩ. Cho nên Thiệu Dương cấp tốc quyết đoán, thân hình lập tức từ chỗ đứng chỗ bắt đi. Hơn nữa, hắn phương pháp trái ngược, không có trốn ra phía ngoài độn, ngược lại thân thể bỗng dưng một rơi, đúng là cấp tốc hướng về trước mắt cái này rãnh sâu hoắm bên trong rơi xuống. Đây cũng là Thiệu Dương nghĩ sâu tính kỹ suy tính. Cái này nữ bạt, được tôn là Hạn Hán Thần, có rất khủng bố thần thông tu vi, mặc dù không biết lúc này đến tột cùng là thời gian nào đoạn. Không biết cái này nữ bạt lúc này tu vi đến tột cùng như thế nào. Nhưng chỉ từ cái này vừa đối mặt, đối phương có thể cấp tốc cảm giác được ánh mắt của mình, liền đã không khó phỏng đoán, thực lực dù là không ở lúc toàn thịnh, nhưng cũng tất nhiên vượt qua chính mình rất nhiều, chí ít cũng là pháp tướng cảnh. Cho nên, xoay người trốn là không thể nào trốn được đi, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Phù phù, Thiệu Dương thân thể nặng nề mà đụng vào trong nước. Tê, hắn vậy không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này khe rãnh bên trong nước biển đúng là kỳ hàn tận xương. Chỉ là trong chốc lát, tay chân của hắn lại cũng bắt đầu hơi tê tê. Nhưng Thiệu Dương căn bản không dám có trì hoãn chút nào, thậm chí không rảnh đi vận chuyển Nam Minh Ly Hỏa hộ thân. Lập tức xoay người, liền thuận sóng cả lăn lộn, mượn lực dùng lực, thân thể thuận cuồn cuộn đại thế hướng về khe rãnh bên trong dũng mãnh lao tới. Thiệu Dương vàng thau lẫn lộn thần thông, không cần quay đầu lại, đã nhìn gặp sau lưng nguyên bản vị trí hư không bên trong lặng yên xuất hiện một đảo áo xanh thân ảnh. Áo xanh nữ tử kia xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía khe rãnh bên trong, rất nhẹ nhàng liền khóa chặt Thiệu Dương phương vị. Mà theo nàng di động, dưới chân chỗ đứng chỗ, vô số cỏ cây đúng là trong nháy mắt khô héo, tựa như bị đốt cháy về sau lưu lại vết tích. Từ trong nước đi ra, trên người nàng lại cũng không có chút nào giọt nước. Bất quá, Thiệu Dương lúc này cũng không có công phu thưởng thức. Hắn đã sớm đem độn pháp hoàn toàn thi triển ra, thân hình lập tức dung nhập trong nước, xuôi dòng thẳng xuống dưới, thẳng đến lấy cái này khe rãnh chỗ sâu lăn lộn tiến vào trong. Đáy lòng của hắn cũng không nhịn được nhả rãnh, thật quá ngoài ý muốn. Cái này nữ bạt không phải Hạn Hán Thần sao? sao hết lần này tới lần khác ẩn thân tại trong nước. Tiếp lấy Thiệu Dương vừa nghĩ lại trong lúc đó, linh giác hướng phía sau nhìn lại, thình lình đã nhìn thấy cái kia nữ bạt lại cứ như vậy thẳng vào bước vào trong nước. Ao ao, ao ao, nàng tựa hồ không lớn quen thuộc thủy tính, nhưng trên thực tế đến nàng như vậy cảnh giới, phải chăng quen thuộc thủy tính vậy không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nàng đạp nước mà đi, một thân khí tức cũng không tận lực vận chuyển, nhưng mà cái kia kinh khủng nóng bỏng kinh khí tự nhiên mà vậy bốn phía ra. Chung quanh cuồn cuộn nước biển, đúng là không ngừng bị bốc hơi lấy hướng một bên tránh ra. Sinh sinh lộ ra một đầu có thể cung cấp nàng tự do thông hành trong nước thông đạo. Cái kia nữ bạt đạp nước mà đi, như chậm như nhanh, trong nháy mắt đúng là đã đem khoảng cách giữa hai người kéo gần lại rất nhiều. Ồ, mà càng hướng khe rãnh chỗ sâu lặn xuống, bên cạnh thân hàn ý cũng liền càng nặng, chịu lực cản vậy dần dần bắt đầu tăng lớn. Cảm giác khoảng cách của hai người bị cấp tốc rút ngắn. Thiệu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người trong tay ném một cái, một chùm quang ảnh hướng về kia nữ bạt phương vị vẩy tới. Tự nhiên chính là Lưu Huỳnh Châu. Đến hàng vạn mà tính Lưu Huỳnh Châu đột nhiên chui vào dòng nước bên trong. Chỉ có một chút xíu ánh huỳnh quang ở trong nước giao thoa biến ảo. Lại tại cái này ngàn vạn điểm sáng bên trong, cất giấu nồng đậm sát ý, nữ bạt hơi nghiêng đầu, tựa hồ vậy chú ý tới những thứ này nhỏ vụn điểm sáng. Nhưng mà nàng chỉ là có chút dừng lại, đã tiếp tục hướng về Thiệu Dương dậm chân tới. Bồng, bồng, bồng, liên tiếp nhỏ vụn âm thanh bên trong, từng khỏa Lưu Huỳnh Châu đâm vào cái kia nữ bạt trên thân. Lại hoàn toàn không thể phá vỡ cái sau phòng ngự. Thiệu Dương không lo được chấn kinh, linh giác vận chuyển, theo sát lấy đã phất tay đem Phượng Vũ kiếm chém ra. Hơn trăm tia kiếm chỉ một thoáng đầy trời xuyên thứ, mà tại Thiệu Dương, nhập vi, cảnh giới kiếm pháp phía dưới. Đã chuẩn xác tìm ra trước đó Lưu Huỳnh Châu đập nện vị trí. Lôi cuốn lấy thật lớn kiếm khí xuyên vào tiến vào trong. Keng, kiếm quang đâm vào nữ bạt trên thân, lập tức phát ra một trận như là sắt thép va chạm chói tai âm thanh. Thiệu Dương kiếm pháp đã sơ bộ đạt đến nhập vi cảnh giới. Kiếm pháp trưởng khống tinh chuẩn tinh tế tỉ mỉ, dành nhất về dùng nhỏ nhất lực lượng, lấy được lớn nhất chiến quả. Cho nên, mặc dù cái này nữ bạt một thân thần thông phi phàm, nhưng lại y nguyên bị Thiệu Dương Phượng Vũ kiếm từng đạo chém vào tiến vào trong. Nữ bạt hai mắt trợn trừng, áo xanh phía dưới da thịt trong nháy mắt biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Tỉ mỉ đường vân xuất hiện ở nơi đó, đột nhiên bốc lên từng đạo hỏa diễm, chỉ một thoáng liên miên một mảnh, mà Thiệu Dương đâm vào trên người nàng từng đạo kiếm khí. Đúng là bị nàng thần thông bắt buộc, đằng nhưng bay ra. Nữ bạt trên thân nguyên bản vết thương, lại cũng cấp tốc bắt đầu khôi phục. Bất quá thời gian qua một lát, đã ra thịt giống như thường. Cùng lúc trước không khác, siêu siêu siêu đã thấy kia kiếm quang vọt trên không trung. Lại tựa như từng cái chim phượng bình thường đến về xuyên thẳng qua. Linh động phi thường, như cũ tại tìm kiếm lấy nữ bạt trên người sơ hở. Không ngừng xuyên thứ đi qua. Nữ bạt cuối cùng động dung, thiên hạ lại có như vậy kiếm thuật. Áo xanh lấp lóe, nữ bạt đột nhiên từ vô số kiếm quang bên trong bay ra. Thối lui đến hơn trăm trượng bên ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm Thiệu Dương, gằn từng chữ nói, ngươi, là, ai, nàng đậu ở chỗ đó. Thanh âm lộ ra tối nghĩa mà cứng nhắc, liền tựa như hồi lâu chưa từng nói chuyện. Cùng hoàng đế, quan hệ thế nào? Thiệu Dương cũng liền bận bịu thu tay lại. Nói thực ra, cái này nữ bạt thần thông coi là thật khủng bố. Nếu có thể không động thủ, tự nhiên lấy không động thủ cho thỏa đáng. Hơn nữa, Thiệu Dương cảm giác, cái này nữ bạt nhưng cũng không giống như là Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh. cùng cái sau có rõ ràng khác biệt. Cho nên, điều này cũng làm cho Thiệu Dương thở phào đồng thời. Cảm thấy thất vọng, Thiệu Dương cười nói, xin ra mắt tiền bối. Vãn bối bất quá là một giới phổ thông tán tu. Kính đã lâu hoàng đế đại danh, nhưng hận vô duyên, chưa hề từng gặp hoàng đế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.